Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, đem khải. Bốn canh, hắn thiên tân vạn khổ thay Tạ Tử Dĩnh ngăn cản ám sát. Chính là vì giờ khắc này, mặc dù Tạ Tử Dĩnh có bảo vật hộ thể cũng sẽ không bị giết. Rốt cục có thể đi vào diễn võ đường. Dòm ngó diễn võ đường hư thực, tìm tới hỏa diễm tiễn, cũng mượn cơ hội hủy diệt hỏa diễm tiễn. 14 hộ vệ đi theo đám bọn hắn hai cái ra phủ công chúa. Tống Vân Ca đối với phủ công chúa xa hoa lại có nhận thức mới. Cảm giác được võ lâm tông môn cùng triều đình hoàng thất chênh lệch xác thực không nhỏ. Vẻn vẹn nhìn những hộ vệ này xa hoa trình độ liền có thể thấy. Dưới hông ngựa không có chỗ nào mà không phải là khó được tuấn mã. Yên ngựa chính là bằng bạc, toàn thân trắng như tuyết, không tì vết, mặc trên người quần áo không một không quý giá. Đi ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, lập lòe tỏa ánh sáng lộ ra quý khí. Trên đường cái ngay tại ăn điểm tâm những người đi đường nhìn thấy tuấn mã, nhìn thấy ngân yên, nhìn thấy quần áo của bọn hắn, liền biết điều tránh lui. Bọn hắn phóng ngựa ra kinh sư, một đường hướng bắc, một hơi chạy vội tới giữa trưa, bình an đi tới tòa kia như cự long dãy núi phía dưới. Tạ Tử Dĩnh khoát khoát tay, chúng bọn hộ vệ dừng lại, sau đó nhao nhao xuống ngựa, dắt ngựa đến bên cạnh rừng cây chờ, người cũng chờ ở bên ngoài lấy đi. Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cảm thấy thầm than, Tạ Tử Dĩnh còn không cho mình đi vào, chẳng lẽ là mình vẫn không có thể triệt để trở thành nàng tâm phúc. Công chúa, Tống Vân Ca lộ ra trần chờ thần sắc, Tạ Tử Dĩnh nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, công chúa, không bằng ta đi vào chung đi, người ở bên trong không biết có bao nhiêu hoàng tử bọn hắn. Tạ Tử Dĩnh cười cười. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở bên trong giết ta. Vạn nhất bọn hắn nhận được tin tức. Chỉ sợ, Tống Vân Ca lo lắng nói. Chỉ sợ vạn nhất a. Tạ Tử Dĩnh không thèm để ý cười cười. Tống Vân Ca nói, ta biết công chúa người mang bảo vật hộ thể. Nhưng lợi hại hơn nữa bảo vật cũng không thể một mực che chở. Vạn nhất bọn hắn dùng hèn hạ chi pháp vây khốn công chúa. Đến lúc đó, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày trầm ngâm một chút, nàng kỳ thật đâm nhau giết một mực từ chối cho ý kiến. Chính là chắc chắn bọn hắn không làm gì được mình, gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Chính là bởi vì chắc chắn vô hại, mới có thể như thế siêu nhiên lạnh nhạt. Tống Vân Ca một chút đánh trúng nàng, nàng đột nhiên cảm giác được, xác thực không thể không phòng. Vạn nhất diễn võ đường các đệ tử có lên sát ý, cổ động nhân tâm, chính mình cái này đường chủ cho dù có thể đè xuống, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Cố Hiến võ công mặc dù không tính đứng đầu nhất, nhưng trực giác kinh người, có thể sớm một bước phát hiện nguy hiểm. Tống Vân Ca tha thiết nhìn xem nàng, Tạ Tử Dĩnh trầm ngâm một lát, Tống Vân Ca vội nói. Công chúa, vẫn là mang ta lên đi. Tạ Tử Dĩnh cuối cùng vẫn lắc đầu. Rồi nói sau, ta đi vào trước nhìn xem. Công chúa, Tống Vân Ca vội nói. Chư vị hoàng tử như thế hung hăng ngang ngược. Không thể không phòng a. Ta tự sẽ cẩn thận. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Tạ Tử Dĩnh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Tống Vân Ca biết vô vọng. Chỉ có thể lộ ra lắng thần sắc, lo lắng ánh mắt một mực đưa nàng tiến vào một mảnh quang mang bên trong. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng biến mất, quang mang cũng đi theo biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Tống Vân Ca sắc mặt duy trì lo lắng, ngự không điện thôi động, muốn nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được bên trong. Đáng tiếc ngự không điện nơi này kỳ quái. Có vô hình lực lượng bao phủ, ngăn cản ngự không điện cảm giác. Hắn ngơ ngác đứng tại dãy núi trước, một mặt lo lắng thần sắc. kỳ thật trong lòng tràn đầy thất vọng. Thật không biết cái này diễn võ đường bên trong đến cùng che giấu bí mật gì. Vì sao chính là một mực không chịu mang Cố Hiến đi vào. Hắn hiện tại cảm thấy không chỉ là tâm phúc không tâm phúc vấn đề. Nếu bàn về tâm phúc, thiếp thân nha hoàn mới là nàng chân chính tâm phúc. Thế nhưng không gặp nàng mang nha hoàn tới, cho nên không phải là bởi vì không yên lòng, chỉ sợ còn có khác duyên cớ. Vậy mình chẳng lẽ muốn từ bỏ? Hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn tiếp tục, luôn có thể tìm tới biện pháp, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem kia kỳ thiên kỳ thuật đến cùng có diệu dụng gì. Hắn bắt đầu chuyên chú vào tâm pháp thôi diễn, thông qua kiếm thần cảnh giới đến đẩy ngược một môn tâm pháp. Hắn cảm thấy quá mức giây lát, tiếng bước chân vang lên, hắn bận bịu lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng từ quang mang bên trong đi tới. Nàng rời đi quang mang biến mất, công chúa, hắn tiến lên ôm quyền. Không có việc gì à? Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, gió êm sóng lặng, đi thôi, phụ hoàng kỳ thiên kỳ thuật nên bắt đầu. Tống Vân ca mừng rỡ, đám người phóng ngựa mà quay về kinh sư, đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, hơn 10 hộ vệ về phủ công chúa. Tống Vân ca cùng nàng đi vào hoàng cung cấm vệ tăng lên gấp đôi. Ba bước một tốp, nghiêm mật đến một con chim cũng bay không tiến vào. Hai người tiến vào hoàng cung lúc, còn bị hai trung niên nam tử ngăn lại. Không có lục soát Tạ Tử Dĩnh thân, lại làm cho Tống Vân ca giao ra vũ khí. Tống Vân ca nhíu mày nhìn về phía hai người này, lộ ra bất mãn thần sắc, đem lỗ mãng cuồng vọng biểu lộ không bỏ sót. Cố Hiến, giao ra đi, Tạ Tử Dĩnh nói, chẳng lẽ còn sợ có người tại hoàng cung ám sát ta? Tống Vân ca nói, chuyện gì đều có thể phát sinh, chớ có rông dài, Tạ Tử Dĩnh tức giận khẽ nói, giao ra. Tống Vân ca lộ ra không thể làm gì thần sắc, không tình nguyện đem ống tròn giao ra, hậm hực khẽ nói, đây chính là bảo vật, ngàn vạn không thể đụng vào. Trong hai người năm nam tử nghiêm túc đến giống như mang theo mặt nạ, một tia biểu lộ cũng không, đem ống tròn thu được một bên. Tống Vân ca không yên lòng xoay người nhìn lại vài lần. Thẳng đến đi theo Tạ Tử Dĩnh tiến vào trong cửa lớn đi xa, mới không thể không thu hồi ánh mắt. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Tống Vân ca nói, ta lo lắng bọn hắn bị các hoàng tử mua được, vạn nhất tại hỏa diễm tiễn bên trên làm trò gì, vậy thì phiền toái ngươi nha. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu cười nói, nghĩ đến quá nhiều. Tống Vân ca nói, ta tình nguyện nghĩ đến nhiều, cũng so đối địch lúc bị ám toán tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ngươi cứ tự nhiên. Tạ Tử Dĩnh cảm thấy không phản bác được, hắn xác thực không có vấn đề. Hai người tới Thái Hòa Điện trước, nhìn thấy Thái Hòa Điện trước chỉ có hai người đứng tại trên bậc thang. Bậc thang vạt áo lấy 12 cái tuyết trắng không tì vết tròn ấm. Trên bậc thang hai người, một cái là hoàng đế Tạ Thăng, một cái là bên người đại thái giám Tô Thanh Giang. Tống Vân ca âm thầm dò xét, cái này Tạ Thăng nhìn ước chừng 40 tuổi, thân hình gầy gò, tướng mạo tuấn giật, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử, hai nhãn thần hái sáng láng, hắn dưới hàm ba sợi thanh râu, bồng bềnh có mấy phần khí thế xuất trần. Người khác nếu không biết thân phận của hắn, sẽ tưởng rằng một vị tiên sinh dạy học, ẩn giật người. Bên người đại thái giám Tô Thanh Giang thì tròn vo, lớn lên so hoàng đế Tạ Thăng còn có phúc khí phái đoàn. Tay cầm ngân phất trần, hơi khom người, khí thế trầm ổn. Phụ hoàng, Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn một chút nói, làm sao không thấy chư vị hoàng huynh cùng hoàng đệ nhóm? Không có gọi bọn họ tới. Hoàng đế Tạ Thăng trầm giọng nói, không có một cái bớt lo. Phụ hoàng chỉ hy vọng ngươi qua đây. Tạ Tử Dĩnh lộ ra tiếu dung, là sợ bọn họ quấy rối à? Phụ hoàng ngươi cái này kỳ thiên kỳ thuật đến cùng là làm cái gì? Làm sao thay đổi càn khôn? Đợi phụ hoàng thi triển qua về sau, ngươi liền biết. Tạ Thăng mỉm cười nói, vạn nhất phụ hoàng xảy ra điều gì đường rẽ, ngươi liền đem Thái Hòa Điện tấm biển bên trên di chiếu lấy ra. Phụ hoàng, gặp nguy hiểm, Tạ Tử Dĩnh lập tức nhíu mày, vậy vẫn là được rồi. Không bằng ta đến làm thay đi, ta tu vi cũng không kém phụ hoàng ngươi. Ngươi không thành, Tạ Thăng lắc đầu, cần chân long chi huyết khởi động này thuật. Ngươi không thành, PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.